một chương, nếu siêng thì sẽ đăng mỗi ngày một chương. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé, cách chương.